Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, Jenga Mega Thạch. Cỡ lớn nhiệm vụ đổi mới. Mặt trời lặn hoàng hôn. Dư huy chiếu rọi đem Canaleb City một phân thành hai đường thủy. Mặt sông nổi lên lân ánh sáng. Canaleb City thư viện yên tĩnh đứng sừng sững. Xa xa nhìn lại, quần áo trắng áo khoác các học giả đang từ đá cẩm thạch cầu thang từng bước mà xuống. Uy, ba bên trong đặc biệt. Cổ đồng màu da Kukui tiến sĩ một tay đút túi. Hướng điện thoại cởi mở cười nói. Đúng vậy, hôm nay triển hội tương đương đặc sắc. Sonia nâng Magnolia tiến sĩ. Cẩn thận đi xuống bậc thang. Một bên cảm khái nói. Lục lão sư cùng Cynthia quán quân. Cấp gia thật là lợi hại thành quả a, Magnolia tiến sĩ khẽ vuốt cằm. Câu lên cười yếu ớt, ta cũng có chỗ ích lợi, chỉ là không có nghĩ đến. Magnolia tiến sĩ nói, ngày đó phiên dịch thành quả lại là Lục Dã cho ra. Sonia kề sát nãi nãi cánh tay, mỉm cười nói, năm ngoái ta cũng tại phong hội trên nhìn thấy qua Lục lão sư đâu tương đương, lấy tài năng của hắn, cho hắn thời gian một năm, lấy được thành quả cũng là dễ như trở bàn tay. Người à, Magnolia tiến sĩ yên lặng lắc đầu. Cháu gái của mình còn chưa ý thức được ngày đó thành quả độ khó cùng tầm quan trọng. Từ tiến sĩ hêu thần sắc kích động, liền không khó coi ra. Bản này lấy làm có khả năng mang tới ảnh hưởng. Lại thêm, ba nặng ký tính đồ giám số liệu. Hoàn mỹ bảo vệ kết thúc công việc. Magnolia tiến sĩ lo lắng nói. Năm nay kim thưởng, Carolina có lẽ đem đặt trước một cái ghế. Báo cáo kết thúc, Cynthia tại Canaleb City một gian cao cấp phòng ăn đặt trước khánh công tiệc tối. Phòng ăn số lượng phong phú, lựa chọn khó khăn chứng nàng. Nguyên bản còn tại xoắn suýt đặt trước cái nào một gian. Nghe nói căn này cao cấp phòng ăn chiêu bài là món điểm tâm ngọt. Nhất là kem ly, manh manh đát liền đầy cõi lòng mừng rỡ đặt trước. Vậy ngươi nghĩ rõ ràng, muốn chọn cái nào một cái kem ly sao? Đi trước khi đến phòng ăn trên đường, Lục Dã hỏi Cynthia nói. Cynthia tự hồ mới nhớ tới cái này gốc dạ. Khoanh tay cánh tay, chống đỡ cái cằm, lâm vào hồi lâu trầm ngâm. Vẫn là ta tới giúp ngươi chọn tốt. Lục Dã xoa mi tâm, bản nhân đúng đồ ngọt, cũng coi như có chút nghiên cứu. Hắn hiểu rõ khẩu vị của ta. Cynthia câu lên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, không có vấn đề, đùng, đùng, không muốn coi ta là không khí. Carolina gõ quải trượng, sâu kín nói, miệng kiệt, Jenga cũng từ Lục Dã sau lưng cái bóng bên trong thò đầu ra. Như tên trộm che miệng cười trộm, tạc oa tử, muốn bắt Mega Thạch ngươi rất vui vẻ thật sao? Lục Dã trong lòng tích tụ, nhẹ nhàng thở dài. Liếc mắt ban thưởng cột, tiền định tử màu đỏ bảo châu, Jenga Mega Thạch, không chứng minh sau 2 ngày, bụi cỏ giết ra cái gây lần, nửa đường tiệt hồ đâu. Lục Dã tâm lý an ủi, sự tình còn chưa tới cuối cùng, còn chưa thể biết được. Trời chiều dần dần chìm, kéo dài 3 người cái bóng, ở giữa là trống quải trượng Carolina, thiếu niên phần lưng thẳng, hai vai rộng lớn. Tu thân kiểu Tây trang phục chính thức ủi thiếp tinh tế. Hai vị thiếu nữ, bộ pháp yêu nhã, có thể nhìn thấy tương tự cái bóng. Tóc vàng như thác nước rủ xuống đến Cynthia thân eo. Bóng loáng thuận thẳng, 3 người thân hình càng lúc càng xa. Miệng kiệt, hoàng hôn kéo dài trong bóng tối. Jenga bỗng nhiên xông ra, nhe răng cười một tiếng. Mặt hướng ống kính, Jenga đánh cái ra hiệu chuyển trận vang tấm. Góc trái trên cùng điểm đỏ red đình chỉ. Rotom vui vẻ nói. Quay chụp đến quý giá hình tượng tương đương lạc bầy. Ngoặc kép chấm chấm. Canaleb City. Thư viện. Giáo sư ốc ngay tại chỉnh lý hôm nay kiến thức. Cũng khai triển bình chọn công việc. Nhanh như vậy liền muốn bắt đầu bình chọn sao? Đầu đội trắng mũ. Quần yếm Crystal tò mò hỏi. Không phải còn có sáng sau 2 ngày nha. Dựa theo nhất định tiêu chuẩn. Trước tiên đem hôm nay tiến hành sắp xếp. Giáo sư ốc cười nói. nếu như có càng sáng chói thành quả, lại tiến hành xếp hạng. Thế nhưng là, vì cái gì Lục lão sư bọn hắn thành quả? Crystal nhìn về phía bản bút ký, bỗng nhiên ý thức được mình ngấp nghé, đỏ mặt cúi đầu không nói. Ha ha, không có gì đáng ngại. Giáo sư Ốc gật gật đầu, cảm khái nói, bởi vì, bằng vào ta nhiều năm ánh mắt đến xem, đây là một thiên đủ để hái được phong hội vòng nguyệt quế thành quả. Xế chiều ngày mai chính thức, báo cáo liền kết thúc, đến lúc đó liền có thể biết, Lục Dã bọn hắn cầm là kim thưởng, lớn nhất giá trị thưởng, vẫn là cả hai kiêm lấy được. Giáo sư Ốc cởi mở nói, vậy mà có thể được đến giáo sư Ốc đánh giá cao như vậy. Crystal nhỏ giọng nói, thật là lợi hại. Cùng thời khắc đó, group chat bên trong cũng chính nhiệt liệt thảo luận. Có kết quả rồi sao, có kết quả rồi sao? Gâu bắt đầu cà màn hình. Người nhào nhào đến con mắt ta. Silver nói mà không có biểu cảm gì. Có đây không, có đây không, ở đây sao? Là ai ở tại nhà ta ăn nhờ ở đậu, còn nhìn Tokusatsu, bầy thành viên, Gâu, bị bầy quản lý. Lan cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Lan lạnh nhạt nói, người cũng nhao nhao đến con mắt của ta. LT, sớt líu lưỡi, viết kép thảm chữ A, bầy thành viên, Gâu, bị chủ nhóm, Lục lão sư, trao tặng xưng hào cấm. Ngôn người, Sabrina băng sơn gương mặt, khóe miệng ngăn chặn không chỗ ở dương lên. Tokiwa Group, Pikachu khiêu vũ JPG, cao, thật sự là cao. Lan cười ha ha, rất có u lãnh mặc hồi phục. Satoshi hồi phục, ha ha ha ha ha ha ha. Lục Dã hơi sững sờ, là vị nào thấp như vậy EQ? Là Satoshi, kia không có tâm bệnh. Platinum phốc phốc cười khẽ, đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Kết quả muốn xế chiều ngày mai mới ra. Nhưng Lục lão sư cũng đã dự định kim thưởng. Lục lão sư, ngoặc kép chấm than, Lan, A Cong Crystal, có hay không nội tình có thể tiết lộ một chút? Đây chính là quán triệt người chính nghĩa sao? Yêu, Lục lão sư thầm nghĩ. Crystal ngăn chặn lại bát quái dục vọng, đỏ mặt, một bộ ủy viên học tập nghiêm túc tư thái. Không có, không tồn tại nội tình. Cấm ngôn kết thúc. Gâu vuốt ve cái cằm, một mặt du côn cười nói, không có chuyện gì, liền nói cho ta đi, em tên kia có phải hay không phát huy cực kỳ xuất sắc a? Crystal, có bản đại gia hỗ trợ, Gâu hai tay chống nạnh, ngạo nghễ nói, hắn khẳng định có thể thu hoạch đầu danh. Crystal mặt đỏ lên, phát đầu giọng nói, hét lớn, em tiến sĩ không được tuyển á. Một mảnh yên lặng group chat. Bầy thành viên, thủy tinh, Crystal, rút về một đầu tin tức, bởi vì có lỗi chữ sai. Lục lão sư, giọng nói chỗ nào đến nhầm chữ sai a uy. Tiểu cương híp mắt, nói như vậy, Lục lão sư có tỷ lệ rất lớn, thu hoạch kim thưởng, tiểu nữ tử xem trọng ngài nha tương đương Lục lão sư. Rika cười nhẹ nhàng nói, hắc hắc, cha ta cũng khen ngươi Lục lão sư. Sophia cười nói, có thể để cho hắn công nhận học giả, nhưng không có mấy vị. Sữa, điên cuồng sữa, đều muốn từ bàn phím tràn ra tới. Thôi, mắt không thấy tâm là tĩnh. Canaleb City, cao cấp phòng ăn, Lục lão sư yên lặng quan bế group chat, tiếp nhận Cynthia đưa tới menu. Mắt nhìn Lục Dã sắc mặt, Cynthia mỉm cười nói, đã kết thúc, không cần thiết khẩn trương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục lão sư yên lặng gật đầu. Như vậy, hôm nay liền từ ta đến mời khách. Carolina tiến sĩ thanh thanh tiếng nói. Tốt a, Lục lão sư đang định mở miệng. Cảm nhận được đến từ Carolina ánh mắt, nghiêm mặt nói, ta tới trả tiền, trẻ nhỏ dễ dạy. Carolina vui mừng gật đầu. Canaleb City tên đặc sản, là sâm chi chè dương canh. Bề mặt sáng bóng trơn trượt hiện lên hơi mờ hình, hiện lên đặt ở sứ men xanh mảnh bên trong, nhìn qua tựa như là vân nhuận thọ sơn thạch, bên trong nhân bánh là thơm ngọt đậu đỏ, ngọt mà không ngán. Lục Dã yên lặng thưởng thức, trong đầu đột ngột xẹt qua Lỗ Tấn tiên sinh, đồ ngọt đỉnh phối là không ngọt, tiệm cơm đỉnh phối là giống trong nhà đồng dạng. Sao? Không phải Lỗ Tấn nói sao? Sâm chi chè dương canh. Hiệu quả là giải trừ Pokemon dị thường trạng thái. Cynthia nhẹ nhàng địa đọc lên âm thanh. Có thể giải trừ tê liệt sao? Cynthia từ under nâng lên trán. Chân thành nói. Có thể, ta đợi chút nữa đóng gói mấy khối trở về. Lục Dã nói. Hương vị hẳn là so cherry berry muốn tốt. Kế lava cookie phẫn nộ màn thầu về sau. Mới tên đặc sản. Sâm chi chè dương canh thành công giải tỏa cái này bát a. Cái này bát là đến Canelope City bồi Cynthia tham gia nghiên cứu khoa học phong hội. Manh manh đắt có thể nhỏ kiếm. Nhưng ta Lục lão sư vĩnh viễn không thua thiệt. Dựa theo Carolina mời khách. Lục lão sư tính tiền kế hoạch dự định. Tính tiền lúc, manh manh đắt cũng đã trên điện thoại di động mua xong đơn. Nhưng Lục lão sư lại đem sổ sách cho chuyển tới. Cynthia quăng tới nghi vấn ánh mắt. Lục lão sư một bộ người đang dạy ta làm việc thản nhiên. Nhìn nãy nãy một chút. Cynthia nhẹ nhàng cúi đầu. Dưới bàn đánh chữ nói. Cải trắng kem ly. Không phải số này. Lục lão sư. Nhiều không cần tìm. Cải trắng kem ly. Ta nói là. Còn chưa đủ. Đáng thương. Lục lão sư. Lục lão sư. Phú bà. Đói đói. Cơm cơm JPG. Màn đêm buông xuống. Cynthia cùng Carolina trở lại nhà khách. Thương nghị ngày mai hành trình. Lục Dã về đến phòng. Cũng là không lắm tịch mịch. Lũ tiểu gia hỏa đồng thời tiến lên đón. Vạc nước chỗ càng là truyền đến nồng đậm aura thăm dò. Lục Dã lau mồ hôi lạnh. Cười tủm tỉm hỏi. Vịt vịt. Hôm nay có hay không thật tốt ấp trứng vịt. Xia phét sửng sốt một chút. Chỉ hướng mình ngủ ổ. Phủ lên nệm êm ngủ trong ổ. Song song đặt vào hai viên tinh linh trứng. Rát. Ngoặc kép. Ngươi là chỉ cái nào khỏa. Lục Dã rụi rụi con mắt. Xác nhận không hoa mắt về sau. Tức giận nói. Tojerpi. Đừng ở vịt vịt trong ổ chơi trốn tìm. Vừa chít chít bĩu y. Độ. Độ. Khối lập phương hoa văn bơ sắc vỏ trứng. Đột nhiên thò đầu ra cùng tứ chi. Thấy mình bịt mắt trốn tìm bị phát hiện. Tojerpi từ vịt vịt ngủ trong ổ nhảy xuống. Hai cái tay nhỏ bầy ở sau lưng. Trơn tru địa bò lên trên ghế sofa loay hoay máy chơi game đi. Lục Dã, nhẫn, ninja chạy tư, vừa chít chít bĩu y tương đương. Trên ghế salon, Tojerpi bưng lấy máy chơi game. Lắc lư chân nhỏ chân. Lục Dã, mấu chốt là thật đúng là lấy nó không có cách nào. Lắc đầu, Lục Dã nhìn về phía Sylveon. Sylveon nhẹ nhàng nghiêng đầu. Bố y, không có gì. Lục Dã nói. Chẳng qua là cảm thấy ngươi Bulin Blin nhìn rất đẹp. Thích hợp cos ma pháp thiếu nữ. Miệng kiệt, Jenga bật đi ra. Tại con mắt bên cạnh bày ra cái kéo tay. Bác bỏ, Lục Dã thản nhiên nói. Ơ gớt lăn ra hẻm núi nữ đoàn. Miệng kiệt tương đương. Đê huyền. Jenga tay nắm lấy miệng rộng, đổ lên khuôn mặt, cùng lũ tiểu gia hỏa chơi đùa thời gian nhàn hạ bên trong. Sắc trời dần dần muộn, Lục lão sư ngồi ở trên ghế salon, nhai nuốt lấy sách về sâm chi chè dương canh. Ngao ô, A cây nai nằm sấp ở trên thảm, nụ cười chất phác, Lục Dã lườm A cây nai một chút, trầm ngâm một lát, chợt bưng lên thám tử. Quay lưng đi, A cây nai. Ngao ô, Omega, một bên nhai lấy đồ ngọt, một bên nghĩ đến ngày mai bình chọn kết quả. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, xem ra hôm nay ban đêm, nhất định là không ngủ được a. Hôm sau, buổi chiều, Canelope City Thư viện, bình chọn công bố, lặng ngắt như tờ sảnh triển lãm. Các học giả nhao nhao tập trung tại đèn chiếu hạ giáo sư ốc. Hắn khuôn mặt nghiêm túc. Quần áo trắng áo khoác, cầm trong tay bài giảng, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Giáo sư ốc nắm quyền ho khan, chậm rãi nói, chúng ta rất vinh hạnh, có thể nhìn thấy nhiều như vậy kiệt xuất thành quả. Ở đây khóa nghiên cứu khoa học phong hội, bên trong, Vinh lấy được nghiên cứu khoa học kim thưởng đoàn đội là Kukui tiến sĩ đoàn đội. Alola địa khu khí tràng đúng rét chiêu thức ảnh hưởng tìm tòi nghiên cứu. Carolina tiến sĩ đoàn đội, Sinnoh địa phương thần thoại cùng truyền thuyết Pokemon nghiên cứu thảo luận và phân tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong đó, Vinh lấy được năm nay lớn nhất lực ảnh hưởng thanh niên học giả, giải thưởng nghiên cứu viên. Là Carolina tiến sĩ đoàn đội, Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cuối cùng, kiêm lấy được năm nay lớn nhất giá trị, giải thưởng đoàn đội là Carolina tiến sĩ đoàn đội, Sinnoh địa phương thần thoại cùng truyền thuyết Pokemon nghiên cứu thảo luận và phân tích. Tất cả giải thưởng tuyên bố xong tất, giống như một tảng đá lớn hướng về mặt hồ, nhấc lên gợn sóng, kéo dài không suy tiếng vỗ tay. Ánh mắt tập trung tại lấy Carolina cầm đầu đoàn đội, giống như là một bộ tại Bách Lâm Tiết trên quét ngang các thưởng lớn hạng phim tác phẩm đồ sộ. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học dâng lên tối chân thành chúc mừng. Mang theo, lớn nhất lực ảnh hưởng thanh niên học giả. Tương lai tươi sáng, danh phù kỳ thực cổ đại ngữ chuyên gia. Lục Dã tâm loạn như ma, mang theo không có kẽ hở mỉm cười. Tại micron đèn, tiếng chúc mừng vờn quanh bên trong. Đứng dậy gật đầu, tuấn tú lịch sự. Đây là tại tòa tất cả mọi người trong lòng dâng lên hình dung từ. Đối với hắn lần này làm ra cống hiến, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng thiên tài để diễn tả. Lục Dã sau khi ngồi xuống, Cynthia nhẹ giọng mỉm cười. Có thể thở phào nha. Đúng vậy a, Lục Dã bi thương cười một tiếng. Có thể thở phào. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Tại Sinnoh Canaleb City nghiên cứu khoa học phong hội bên trong. Lấy được hạng mục kim thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng. Đã chọn định Jenga Mega Thạch sao 1. Đây là đã dự đoán đến kết quả. Lục lão sư đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, còn chưa kịp thở một ngụm. Lục Dã phút chốc trợn to hai mắt, hàn ý thẳng lên cột sống. Đinh, cỡ lớn nhiệm vụ, Sinnoh liên minh, tiến độ đổi mới nhiệm vụ tiến độ. 2/3, nhiệm vụ mục tiêu, khiêu chiến Sinnoh liên minh, tập hợp đủ Sinnoh địa khu 8 cái đạo quán huy chương. Nhiệm vụ nói rõ, xuất phát đi, từ nghiên cứu viên con đường xuất phát, trở thành Sinnoh địa khu bác học lại cường đại huấn luyện nhà. Nhiệm vụ tiến độ, 0/8, nhiệm vụ ban thưởng, Gracie Da Lục lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, nhiệm vụ tiến độ đổi mới nhiệm vụ tiến độ, 5/8, nhiệm vụ nói rõ, đã thu thập 5 viên đạo quán huy chương, tiến độ hơn phân nửa, vọng huấn luyện nhà rèn luyện tiến lên, thế nào, Cynthia nhìn Lục Dã một chút, Lục lão sư hít sâu một hơi, mỉm cười nói. Không, sự tình, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ tiến độ, đổi mới, cái này vậy mà, vẫn là cái liên hoàn nhiệm vụ. Gracie Da, người đây là bước ta đi cùng Minh Vương Long 1v1. Người đây cũng không phải là loạn phát bố nhiệm vụ, người là sớm có dự mưu anh em. Ta muốn khiếu nại, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.